Chương 588, Long Phượng Đài. Thanh Thiên Yêu Phủ các loại mấy đại thế lực binh bại như núi đổ, bọn hắn như là chó nhà có tang một dạng, bắt đầu ở thành trì bỏ mạng bỏ chạy, chỉ bất quá thành trì bị phong, một cái tiếp theo một cái tìm ra bị diệt sát. Thanh Thiên Yêu Phủ liên hợp mấy thế lực công phạt Ninh Thành tin tức rất nhanh truyền ra, vô số thế lực lớn đều xôn xao, đối với Ninh Thành, bọn hắn đều lòng sinh kính sợ. Ninh Thành còn có khôi phục đại trận năng lực, Ninh Thành có loại năng lực này, muốn cầm xuống Ninh Thành cần có đại giới cũng quá lớn, coi như đạt được cũng phải không đền mất a, xem thường Ninh Viễn Phương. Bởi vì trận chiến này ngoại giới sôi nghị không ngừng, Ninh Thành lần nữa bị người coi trọng, một chút có ý tưởng thế lực, lúc này đều kềm chế ý nghĩ của mình. Tại đại chiến 7 ngày sau, bị phong Ninh Thành rốt cục giải phong. Trong 7 ngày, trong thành trì thần hồn nát thần tính, giết gió tanh mưa máu, vô số tâm hoài quỷ thai người tu hành bị Ninh gia giết chết. Ninh gia lần này mặc dù tổn thất nặng nề, có thể mượn lấy cơ hội lần này, đối với Ninh Thành khống chế cũng đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, chân chính đạt đến vững như thành đồng tình trạng. Mấy ngày nay Diệp Vũ bị xem như là khách quý, bị Ninh Viễn Phương vô vi bất chí chiếu cố. Ninh Diễm Ninh Tĩnh cũng không có nói với Ninh Viễn Phương đã là Diệp Vũ thị nữ sự tình, chỉ nói các nàng ám tật là Diệp Vũ trị liệu, đồng thời Diệp Vũ có biện pháp giải quyết các nàng ám tật. Đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh giải thích, Diệp Vũ rất đồng ý. Ninh Viễn Phương hiển nhiên rất sủng ái hai cái nữ nhi, nếu là biết hắn hòn ngọc quý trên tay trở thành người khác thị nữ còn không biết dẫn xuất dạng gì phiền phức, huống chi liên quan tới Tru Tiên kiếm trận đồ sự tình, cũng căn bản không thể đối ngoại nói, nói quá nhiều, những sự tình này cũng không tốt ẩn tàng. Tại Ninh Viễn Phương đem Ninh Thành phiền phức giải quyết không sai biệt lắm về sau, rốt cục mang tới bảo dịch đến đây tìm Diệp Vũ. Đây là hoàng kim cấp tụ vận bảo dịch, Ninh Viễn Phương lấy ra một cái đặc thù chế tạo mà thành lọ đá, phía trên khắc dấu lấy các loại đạo văn, bên trong nở rộ lấy tràn đầy một bình chất lỏng là màu vàng, lưu động ở giữa như là hòa tan hoàng kim. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cảm giác được một mùi thơm, cổ này mùi thơm ngát bay tới chóp mũi của hắn, trong cơ thể hắn đạo vận có ngưng kết chi thế, ngươi có thế bại Thanh Thiên Hạo, thực lực không thể so với lên thập đại nhân kiệt kém, thiên phú nội tình cũng vượt qua ta nhận biết, hoàng kim cấp bảo dịch mặc dù không tệ, đáng sợ cũng không thể hoàn toàn tụ tập ngươi đạo vận. Nói đến đây, Ninh Viễn Phương lấy ra một cái màu tím lọ đá, Diệp Vũ nhìn thấy trong đó nhộn nhạo chất lỏng màu tím, tại chất lỏng phía trên có mờ mịt lưu động, như là tử khí đông lai hình ảnh, đây là tử phẩm bảo dịch, là tụ vận bảo dịch bên trong quý hiếm nhất, cái này một bình liền tặng cho ngươi, có cái này một bình bảo dịch, đủ để hoàn toàn tụ vận thành công, Ninh Viễn Phương nói ra. Diệp Vũ đại hỉ, chắp tay hành lễ nói, đa tạ Ninh Thành chủ, không cần khách khí, lần này ta Ninh Thành có thế chuyển bại thành thắng, toàn bộ nhờ công lao của ngươi, những vật này không tính là gì, Ninh Viễn Phương nói ra, ngươi trước lấy hoàng kim cấp bảo dịch tố cơ, tụ tập đạo vận cảm ngộ sau đó gieo xuống đạo dẫn, lại mượn tử phẩm dẫn dắt dấu ở thể nội các nơi đạo vận, nhất cử đem đạo vận ngưng tụ, thành tựu đạo chủng, như vậy hình thành đạo chủng, phẩm cấp tuyệt đối là hàng đầu. Diệp Vũ nghe được Ninh Viễn Vương mà nói, tò mò hỏi, đạo chủng còn phân phẩm cấp, đương nhiên, đạo chủng tựa như là hạt giống một dạng, cũng chia đủ loại khác biệt, tốt hạt giống tự nhiên có thế trồng ra càng có ưu thế chất thu hoạch, mà kém hạt giống, thậm chí liên phát mầm khả năng đều không có, đối với rất nhiều nóng tới nói, cứ việc ngưng tụ đạo chủng, cũng chỉ bất quá là phổ thông đạo chủng, cả một đời cũng chỉ có thể như vậy, muốn mọc rễ nảy mầm là không thể nào, Ninh Viễn Phương nói ra, linh dược phân cửu phẩm, đạo chủng cũng chia cửu phẩm, có ý tứ gì, Diệp Vũ không hiểu nhìn xem Ninh Viễn Phương nói ra, đại đa số người tu hành đạo chủng, đều là tam phẩm tứ phẩm ở giữa, loại cấp bậc này đạo chủng, lấy đạo vận thôi phát một viên linh dược hạt giống, viên này linh dược hạt giống mọc rễ nảy mầm trưởng thành, cũng là 3-4 phẩm linh dược, nếu như đạo chủng là ngũ phẩm, như vậy thôi phát đồng dạng hạt giống, liền có thể tẩm bổ ra ngũ phẩm linh dược, đạo chủng cảnh còn có hiệu quả như vậy, Diệp Vũ kinh ngạc nói, đương nhiên, có chút đạo chủng cảnh thậm chí làm chuyện như vậy kiếm lấy lợi nhuận, dù sao trồng linh dược chu kỳ rất dài, nhưng là lấy đạo chủng cảnh đến thôi phát nó trưởng thành mà nói, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, Ninh Viễn Phương nói ra, bất quá làm như vậy đạo chủng cảnh rất ít, trừ phi là đặc biệt quẩn bách đạo chủng cảnh, lúc này mới ngẫu nhiên làm một chút, dù sao đạo chủng cảnh là vương giả, Diệp Vũ gật đầu nói, bất quá cửu phẩm linh dược, tính được là cực phẩm, liền xem như đạo chủng cảnh cường giả đều nguyện ý ra giá cao, nếu là có đạo chủng cảnh có thế tẩm bổ ra dạng này bảo dược, đó chính là đại tài phú a, cửu phẩm, nghe được câu này, Ninh Viễn Phương nở nụ cười, ngươi biết cửu phẩm đạo chủng đại biểu cho cái gì sao? Cái gì? Diệp Vũ tò mò hỏi, chính là cực, cửu phẩm đạo chủng không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng là nhìn chung cổ sử, đông thắng thần châu có thế ngưng kết dạng này đạo chủng cường giả đều đếm được rõ ràng. Lệnh tỷ giao trì tiên hậu khủng bố a, Diệp Vũ gật gật đầu, được vinh dự tiên hậu, đủ để chứng minh nó khủng bố, nàng cũng bất quá là bát phẩm đạo chủng, khoảng cách cửu phẩm còn kém một chút, Ninh Viễn Phương nói ra, Cái này tại lúc ấy đã rung động vô số người. Đông Thắng Thần Châu có thập đại nhân kiệt, nhưng là có thế kết xuất cửu phẩm đạo chủng, tất cả mọi người cho rằng không có, liền xem như Mạc Vô Thương, đám người mặc dù không có nhìn thấy nó đạo chủng, nhưng ai cũng cho là hắn so ra kém Giao Trì Tiên Hậu. Diệp Vũ nghe được câu này, hắn có chút giật mình, cửu phẩm đạo chủng khó như vậy, kỳ thật, người tu hành có thế thành tựu ngũ phẩm đạo chủng, cái này siêu việt tuyệt đại đa số người, tại Đông Thắng Thần Châu xem như người bên trong tuấn tú, nếu có thể thành tựu lục phẩm, cái kia coi như chính là thiên tài, thuộc về thánh tử thánh nữ một loại, thậm chí rất nhiều truyền thừa tử cũng chính là cấp độ này, về phần có thế thành tựu thất phẩm, đã là phượng mao lân giác, thành tựu bát phẩm vậy liền đủ để chấn động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, thập đại nhân kiệt đều chưa chắc có thế thành tựu, còn cửu phẩm, thật có thể thành tựu nói, đối ngoại có thể tuyên bố là thiếu niên thánh vương, thiếu niên chí tôn. Diệp Vũ nghe được Ninh Viễn Phương giải thích, thế mới biết muốn thành tựu cửu phẩm rất khó, bất quá, ngươi đã là Giao Trì Tiên Hậu đệ đệ, có thế bại Thanh Thiên Hạo, lại có năng lực giải quyết tiểu nữ ám tật, có lẽ ngươi có thế lại đạt tới lệnh tỷ tình trạng, thậm chí có thế siêu việt lệnh tỷ thành tựu cửu phẩm cũng khó nói. Ninh Viễn Phương nói đến đây lại có chút tiếc hận nói, lệnh tỷ năm đó nếu là đăng Long Phượng Đài mà nói, nói không chừng liền có thể thành tựu cửu phẩm đạo chủng. Long Phượng Đài là cái gì, còn có thể để cho người ta đạo chủng mạnh lên? Diệp Vũ tò mò hỏi. Long Phượng Đài là chân diễn cổ giáo một chỗ thánh địa, nơi đây có thể đào móc tiềm lực của con người, ngươi nghĩ ẩn tàng tiềm lực bị nghiền ép đi ra phụ trợ thành tựu đạo chủng có thế không tốt hơn sao? Ninh Viễn Vương nói ra. 123 truyện.com